Ngoài mặt về phía cuối con đường ta đã qua, hóa ra cho nỗi buồn ta tới. Ngày nào đôi chúng ta vẫn mộng mơ rất nhiều, mà nay mỗi đứa đã ôm riêng mình những điều. Trong đôi mắt ấy cố giữ muôn vạn niềm đau, trong con tim này đã khô cạn. Con sông bên kia là nước mắt phải không, để bao cơn mơ là quá khứ. Lạc về đâu bao giấc mơ, cho đời những tối tăm khối sương mờ. Vầng trăng kia buồn vỡ tơ, sao đi rồi nụ cười hôm qua. Tình mong mãi mãi dù kiếp sau, mong gặp nhau nỗi duyên vẫn ban đầu. Dừng nơi đây người bước đi, chốn nhân gian đời lại sâu bi. Duyên vẫn ban đầu.